Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thương Vân Đại Lục, Tuyệt Vân vực sâu, trước biển hoa âm u tử quang trong suốt, Vân Triệt ngồi trên mảnh đất hắc ám, phía trước là U Nhi vẫn luôn luôn chăm chú nhìn mặt hắn, lắng nghe giọng nói của hắn. Hôm nay lễ vật hắn mang đến cho U Nhi là bông tuyết hình thù kỳ lạ, lấy từ tiên cung. Nó do huyền băng ngưng tụ thành, mãi mãi không thể tan ra. Ở nơi hắc ám thâm uyên âm lãnh này càng vĩnh viễn sẽ không bị tan ra. Mỗi một bông tuyết có hình dạng không giống nhau, nhưng còn óng ánh trong suốt hơn thủy tinh, nhất là giữa tử quang âm u hiện lên quang hoa vô cùng tươi đẹp. Nhìn ra được U Nhi thật thích. Vân Triệt nhìn nàng nhẹ nhàng nói, U Nhi, ta đã quyết định ngày mai sẽ quay về nơi tên là thần giới kia, cho nên lần sau trở lại thăm ngươi không biết phải tới khi nào. Lời hắn nói khiến đôi mắt U Nhi thoáng động, vội vàng chìa bàn tay nhỏ nhắn. Vân Triệt nở nụ cười, nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh chóng trở về, nói cũng không chừng sẽ trở lại trong vài ngày ngắn ngủi. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ lập tức tới nhìn ngươi, được không? U Nhi, nàng không nỡ xa hắn, đang lo lắng cho hắn. Ánh mắt Vân Triệt nhu hòa, ngươi đang lo lắng cho ta, đúng không? Đừng lo lắng, chính là bởi vì ta đã từng chết một lần ở thần giới, hiện giờ ta đây vô cùng quý trọng tính mạng hiện giờ. Hơn nữa, một lần quay về thần giới này, đối với ta mà nói, nói không chừng sẽ là một cơ hội vô cùng tốt. Lúc nói chuyện, trong mắt hắn chớp động lên ánh sáng kỳ dị. Mỗi lần hắn tới thăm U Nhi đều sẽ nói rất nhiều, kể rất nhiều chuyện của mình cho nàng nghe, bao gồm rất nhiều lời không thể nói ra ở trước mặt tiểu yêu hậu các nàng. Vân Triệt cười hề hề nói, bởi vì một lần này, nói không chừng ta sẽ trở thành chúa cứu thế đó. Nếu thật sự có thể nói như vậy, cuộc đời sau này của ta chắc cũng không có nguy cơ gì quá mức cần lo lắng, bởi vì ai dám xúc phạm ta, nhất định thành kẻ địch trên đời này. Lời nói này của hắn cũng không phải đang nói chơi, đương nhiên đây là kỳ vọng tốt nhất của ta. Vết rách trên vách tường hỗn độn kia, rốt cuộc là cái gì? Sau lưng cất giấu cái gì? Vì sao chỉ có lực lượng của ta mới có thể hóa giải? Chuyện này hiện giờ ta không biết một chút gì, cũng nói không chừng lực lượng hiện giờ của ta còn xa mới đến trình độ có thể hóa giải. Phù, tất cả đều không biết, nhưng mà tình huống chỗ Lam Cực Tinh chúng ta càng ngày càng chuyển biến xấu, ta cũng không thể không làm ra quyết định này. Hắn giơ tay lên, bắt đầu từ năm nhận được truyền thừa của tà thần, cuộc đời của ta đã xảy ra biến hóa cực lớn. Từ một phế nhân bị người coi thường, trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, đã có toàn bộ hiện giờ, đã nhận được nhiều như vậy, chức trách cũng được, sứ mệnh cũng được, cũng thật sự nên đi thực hiện. Nhưng mà Vân Triệt thay đổi sắc mặt, vô cùng trịnh trọng nói, nếu đến lúc đó phát hiện tất cả phải cần bù cả tính mạng của mình vào mới có thể hoàn thành, ta sẽ lập tức vỗ mông chạy lấy người. Hiện giờ ta có cha, có nương, có lão bà, có hài tử, còn có U Nhi, thật đúng là đều không quan trọng bằng mạng của ta. Vân Triệt nói như chém đinh chặt sắt. U Nhi nhìn hắn, lo lắng trong mắt nhiều màu giống như bớt đi một phần như vậy. Nói đến tà thần, ta là người kế thừa lực lượng của hắn, là mầm mống hắc ám năm đó U Nhi ngươi cho ta cũng là một trong những hạch tâm của lực lượng tà thần, còn chắc là bí mật lớn nhất của hắn. Tuy rằng không biết vì sao nó lại ở nơi này, nhưng mà chúng ta đều xem như là người có duyên phận rất dày với hắn, do đó cũng nối liền duyên phận giữa ta và U Nhi. Hắn giơ ngón tay nhẹ nhàng chạm đến chỗ gò má của U Nhi. Cho nên nếu như ta có thể hoàn thành sứ mệnh kia, U Nhi chính là một trong những đại công thần. Đến lúc đó ta sẽ đi qua nói tất cả cho U Nhi nghe, có được không? U Nhi gật đầu, nhiều màu sắc gợn động trong mắt cho thấy nàng rất vui vẻ. Vân Triệt đứng dậy, ta cần phải trở về. Ta cũng còn chưa nghĩ ra nói chuyện này với mấy người thái y vô tâm như thế nào, khẳng định sẽ lại khiến cho bọn họ lo lắng một phen. U Nhi, ngươi ở đây phải ngoan ngoãn nha, yên tâm chờ ta lại tới thăm ngươi lần nữa, ta cam đoan sẽ mang cho ngươi một lễ vật tốt nhất. Nói xong hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng bóng dáng của U Nhi lại lóe lên, lơ lửng ở trước người của hắn. Trong đôi mắt yêu dị bốn màu sắc chiếu lên lưu luyến, lã chã trực khóc. Lòng Vân Triệt nhất thời mềm nhũn đứng lại. Được, ta tạm không đi, ta đây lại kể cho U Nhi nghe một câu chuyện cổ tích có được không? Lần này liền kể câu chuyện cổ tích người lùn đen như than và bảy tiểu công chúa đi. Rời khỏi Tuyệt Vân vực sâu, thời gian đã gần như bình minh. Vân Triệt cũng không lập tức quay về Huyễn Nhiêu giới, đứng ở trên không Thiên Huyền đại lục, thân thể của hắn giãn ra, huyền khí toàn thân cấp tốc phóng thích, cuốn lên một dòng xoáy to lớn ở thế giới yếu ớt này. Đây là lần đầu tiên hắn phóng thích lực lượng thần vương đến mức độ tận cùng của bản thân ở Lam Cực Tinh này. Trên người hắn lơ lửng lên một tầng sáng rọi trắng xám hết nồng đậm. Từ xa nhìn lại, giống như một vầng trăng trắng xám nhô lên bầu trời. Theo cánh tay của hắn giang ra, luồng quang mang huyền lực mạnh nhất mà Vân Triệt có khả năng phóng thích từ trên cao chiếu xuống, bao phủ về phía toàn bộ Thương Vân Đại Lục. Sau đó hắn đi đến Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Yêu Giới, cũng toàn lực phóng thích ra quang minh huyền lực. Lần này, trước khi hắn đi đến thần giới, không cách nào đoán trước được khi nào mới có thể trở về. Cho nên trước khi rời đi, hắn trước hết dốc hết sức lực yên ổn Lam Cực Tinh. Lúc trước, mỗi lần hắn tinh lọc, nhiều nhất chỉ thi triển không đến hai thành lực lượng. Còn lần này lại không bận tâm đến nguy cơ có khả năng mà dốc hết lực lượng phóng thích. Mà dưới toàn lực, hắn tin tưởng quang minh huyền lực lưu lại đủ để cho Lam Cực Tinh, cho dù ở dưới trạng thái hiện giờ, ít nhất trong một tháng cũng sẽ không thể phát sinh huyền thú loạn hoặc nhân loạn trên quy mô lớn một lần nữa. Sau đó, cuối cùng đã tới lúc rời đi. Khi hắn nói ra quyết định này, nhận được trầm mặc đáng kể của tất cả mọi người. Tuy rằng quyết định này của Vân Triệt thật bất ngờ, nhưng ở chỗ Tiểu Yêu Hậu, Phượng Tuyết Nhi các nàng thật ra đã sớm có dự cảm và đoán trước. Triệt Nhi, chuyện con nói đều là thật sao? Vân Khinh Hồng hỏi. Tuy rằng hắn không hoài nghi lời Vân Triệt nói, Vân Triệt vô cùng trịnh trọng gật đầu. Ta biết, nơi này nói ra nghe không thể tưởng tượng được, nhưng ta cam đoan, từng lời đều là sự thật. Đủ loại khác thường phát sinh trước mắt tuyệt đối không chỉ có ở Lam Cực Tinh, phạm vi mà nó lan đến còn hơn xa các ngươi có thể tưởng tượng được. Thẳng thắn mà nói, nếu Lam Cực Tinh không có sự tồn tại của ta, đã sớm thành địa ngục, nhưng cho dù là ta cũng dần dần bắt đầu cảm thấy vô lực. Vân Triệt cười cười, lộ ra vẻ mặt thả lỏng. Có một thần linh nói với ta, lực lượng trên người ta có thể giải quyết được tất cả ngọn nguồn trước mắt. Hiện trạng đã như thế, cho dù ta nguyện hay không nguyện, nhất định phải đi. Nhưng mà đừng quá bi quan, chỗ thần giới kia có trăm vạn năm nội tình và vô số cường giả. Nói không chừng bọn họ đã nghĩ ra được kế sách ứng đối, vốn không cần đến lực lượng của ta. Tuy rằng hắn nói như thế, nhưng trong lòng rất rõ ràng, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, hoặc là nói vốn không tồn tại. Bằng không, thiếu nữ băng hoàng năm đó cũng sẽ không thể khẳng định như thế. Nói rằng hắn là hy vọng duy nhất, đồng thời nàng nói chính là hy vọng. Hai chữ này đại khái có ý chỉ không thể nghi ngờ, chính là khả năng mà không có tính chất xác định, đồng thời còn sẽ kèm theo phiêu lưu không cách nào biết trước. Vân Vô Tâm đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy hắn. Phụ thân, không, con không muốn để cho phụ thân đi. Phụ thân đã nói nơi đó là nơi rất nguy hiểm, phụ thân còn chính miệng nói sẽ không bao giờ đi đâu nữa. Phụ thân không thể nói không giữ lời. Vân Triệt đúng là đã từng nói, nhưng khi đó Vân Triệt cho rằng mình là phế nhân vĩnh viễn. Vân Triệt ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt bé. Tâm Nhi, con có hy vọng cha mình trở thành một anh hùng cứu thế không? Ở trong cái nhìn chăm chú của Vân Triệt, Vân Vô Tâm lắc đầu, hơn nữa còn lắc đầu vô cùng kiên quyết. Con không cần anh hùng cứu thế gì, con chỉ muốn phụ thân. Trong lòng bị kích thích nặng nề, Vân Triệt nâng mặt của bé lên, nở nụ cười. Tâm Nhi, con cũng quá không có lòng tin đối với phụ thân đi. Nương của con, sư phụ của con, còn có các di di của con nữa. Chẳng lẽ không nói cho con biết bản lĩnh lợi hại nhất của phụ thân là gì sao? Là lừa gạt nữ hài tử sao? Vân Vô Tâm rơm rớm nước mắt, yếu ớt nói. Trên trán Vân Triệt hiện lên ba vạch đen. Là chạy trốn, chạy trốn. Cha con chạy trốn nhanh, biết dịch dung, biết ẩn thân, còn có Độn Nguyệt Tiên Cung. Cho dù ở thần giới kia, chỉ cần cha muốn chạy, ai cũng đuổi không kịp. Lần trước gặp chuyện không may ở thần giới, chẳng qua bởi vì cha xuất phát từ nguyên nhân quan trọng nào đó mà chui đầu vào lưới. Cha cam đoan những chuyện tương tự tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa. Hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ lên trên mặt Vân Vô Tâm, vô cùng nghiêm túc nói. Lần này cha chẳng những sẽ nhanh chóng trở về, còn có thể cam đoan một sợi tóc đều sẽ không thiếu, bởi vì cha cũng không muốn Tâm Nhi của cha còn nhỏ như vậy đã không có phụ thân. Nếu nương của con vì vậy mà tức giận tái giá, chẳng phải cha quá thiệt thòi? Nói sằng bậy. Sở Nguyệt Thiền quay mặt đi chỗ khác. Nếu như đã quyết định muốn đi, cũng đừng giày vò lằng nhằng. Tiểu Yêu Hậu lạnh mặt nói. Lần trước khi Vân Triệt lần đầu tiên đi thần giới, Tiểu Yêu Hậu kịch liệt phản đối. Một lần này có vết xe đổ, Vân Triệt vốn tưởng rằng nàng sẽ kiên quyết ngăn lại. Không nghĩ tới, nàng lại không nói dù chỉ một câu phản đối. Bởi vì lần trước, hắn là ý niệm của bản thân, còn lần này là sứ mệnh, cùng với an nguy của thế giới to lớn. Nhưng mà, nhớ lời vừa rồi, ngươi nói với Tâm Nhi, gặp nguy hiểm sẽ toàn lực chạy trốn, không được thể hiện, không được lấy mạng thử hiểm, không được xen vào việc của người khác, không được gây chuyện thị phi, không được hái hoa ngắt cỏ, sau khi đạt thành mục đích lập tức quay lại, không được thiếu một cọng tóc. Vân Triệt lập tức gật đầu. Dạ, ta cam đoan, ta cam đoan. Vân ca ca, chàng thật sự lập tức phải đi sao? Nhưng mà chàng chuẩn bị quay về đâu? Còn trở về như thế nào? Phượng Tuyết Nhi lo lắng hỏi. Vân Triệt đưa tay lấy ra một viên băng tinh tuyết châu. Vân Triệt nói, đây là thứ nguyên thạch năm đó Băng Vân Cung chủ tặng cho ta, là khi đó nàng vụng trộm tới thăm Băng Vân Tiên Cung đã dùng. Một viên còn thừa lại cuối cùng đưa cho ta, nếu như sử dụng nó có thể trực tiếp xuyên qua không gian quay về Ngâm Tuyết giới. Lấy tu vi hiện giờ của hắn, xuyên qua không gian vũ trụ bay về thần giới là chuyện rất dễ dàng, nhưng thời gian quá lâu, quá dài. Mặc dù tốc độ của Độn Nguyệt Tiên Cung nhanh, nhưng khí tức vĩ đại và lại quá mức đặc biệt, rất dễ bại lộ. Mà thứ nguyên thạch trong tay, y theo kinh nghiệm lần trước, chỉ cần trong hơn một khắc thời gian đã có thể tới. Vậy ngươi đi đi. Tiểu yêu hậu xoay người sang chỗ khác, đã không nhìn hắn nữa. Phu quân, nhất định phải cẩn thận. Thương Nguyệt ôn nhu nói. Tiểu Triệt, nhất định phải trở về sớm một chút. Tiêu Linh Tịch khẽ nói. Khác với những người khác, trên mặt của nàng không có quá nhiều lo lắng. Tô Linh Nhi ở bên cạnh nàng, hơi kinh ngạc liếc nhìn nàng. Cho dù thành công hay không, ta đều sẽ về sớm nhất, ta cam đoan. Buông Vân Vô Tâm ra, giọng nói của hắn mềm đi. Tâm Nhi, chờ phụ thân trở về lại đi câu cá với con. Hơn nữa, lúc trở về nhất định sẽ mang một món lễ vật tốt nhất trên đời cho con. Cứ chờ mong nhé. Thời gian chia xa càng dài, chỉ biết tăng thêm không nỡ với u sầu. Nói xong, huyền lực trên bàn tay hắn vừa hun đã trực tiếp thúc giục thứ nguyên thạch trên tay. Một đường không gian huyền quang lóng lánh lên, mang theo Vân Triệt biến mất ngay tại chỗ. Phụ thân! Vân Vô Tâm kêu lên một tiếng kinh hãi. Bé bổ nhào lên chỗ Vân Triệt vừa đứng, ngẩn người thật lâu. Sở Nguyệt Thiền tiến lên trước, vỗ vỗ sau lưng bé. Tâm Nhi, đừng lo lắng. Tuy rằng phụ thân của con không làm cho người ta yên tâm, nhưng chuyện phụ thân con đáp ứng con cho tới bây giờ đều sẽ làm được. Lần này cũng nhất định như vậy. Bên kia, Tô Linh Nhi ngây ngốc hoàn hồn, trong lòng có không nỡ và lo lắng vô hạn. Nàng liếc nhìn Tiêu Linh Tịch, lại phát hiện ánh mắt của Tiêu Linh Tịch trong suốt, nhưng không có quá nhiều vẻ u sầu. Mà một lần trước, Tiêu Linh Tịch lại là người không nỡ nhất, không lắng nhất. Sau khi Vân Triệt theo Mộc Băng Vân rời đi, Tiêu Linh Tịch còn hôn mê ngay tại chỗ, sau đó ác mộng liên tục. Nàng thử hỏi, Linh Tịch tỷ tỷ, tỷ có vẻ không quá lo lắng. Tiêu Linh Tịch gật đầu. Ta cũng không biết vì sao, rõ ràng lần trước sẽ lo lắng sợ hãi như vậy. Còn lần này ta cứ có cảm giác Tiểu Triệt sẽ nhanh chóng trở lại, bình yên vô sự trở về. Tô Linh Nhi, đường hầm không gian khi thì âm u, không ánh sáng, khi lại màu sắc rực rỡ. Vân Triệt đứng yên người, nhanh chóng xuyên qua ở trong thế giới kỳ dị nơi này. Trong đầu tự nhiên hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên đi đến thần giới. Phương thức mình đi đến thần giới lần này giống với lần đầu tiên như đúc. Dùng thứ nguyên thạch giống vậy, đi tới cũng vẫn là Ngâm Tuyết giới. Khác biệt chính là lần này bên người không có Mộc Băng Vân bảo hộ, không có Mộc Tiểu Lam, chỉ có lẻ loi một mình. Trên đời khó có được nhất, quý trọng nhất không thể nghi ngờ là đồ dùng không gian. Nhưng mà thứ nguyên thạch có thể định hướng xuyên qua không gian thật xa này cũng không phải có thể tùy tiện dùng. Nó khác với thứ nguyên huyền trận, cũng định hướng thông đạo tiến hành xuyên qua không gian. Theo thứ nguyên thạch có tính nguy hiểm rất lớn, bởi vì trong quá trình xuyên qua, có thể sẽ gặp được gió lốc không gian trong kẽ hở không gian, càng không hay ho hơn là có thể gặp được thực hồn thú. Khoảng cách càng xa, thời gian xuyên qua càng dài, phiêu lưu sẽ càng lớn, mà chân chính không có phiêu lưu này lại cần lực lượng cấp bậc thần quân. Đây cũng là thưởng thức cơ bản mà năm đó Mộc Băng Vân đã dạy cho hắn. Khi ở trong đường hầm không gian, lúc Mộc Băng Vân lặng lẽ đưa thứ nguyên thạch này cho hắn, đã từng cường điệu nhắc nhở hắn, không đến lúc cần thiết, không thể vận dụng. Mà hiện giờ hắn tự tin vào lực lượng của mình. Cho dù thật sự gặp phải gió lốc không gian cũng không hề sợ chút nào. Hắn nhắm mắt lại, bình ổn cảm xúc, yên lặng nghĩ tới chuyện nên làm sau khi trở lại Ngâm Tuyết giới. Một khắc đồng hồ nhanh chóng qua đi, hắn mở mắt, gần như trong cùng một lúc, thế giới trước mắt đột nhiên thay đổi, trở nên hoàn toàn trắng xóa. Một luồng gió lạnh như băng ngay mặt thổi tới Ngâm Tuyết giới. Trong tầm mắt là một thế giới trắng xám bát ngát, băng tuyết không dứt, sông băng san sát, băng xương tràn ngập, không trung phiêu đãng chút tuyết bay, từng góc trên mặt đất đều che phủ hàn tuyết với tầng băng giống như vĩnh hằng. Linh khí thuộc về thần giới, càng thuộc về Ngâm Tuyết giới này vọt tới khiến lỗ chân lông toàn thân Vân Triệt mở ra. Hoang thần lực trong cơ thể cấp tốc vận chuyển trong hưng phấn, toàn bộ linh giác của hắn cũng giống như thoát khỏi vũng bùn, sống lại rực rỡ, trở nên đặc biệt rõ ràng. Đúng vậy, so sánh với thần giới, khí tức của hạ giới đúng là đục ngầu như bùn đầm để hình dung cũng không hề khoa trương. Ngầm tuyết giới, Vân Triệt nhìn trắng xám bát ngát này, hít thở lấy hàn khí nơi này, cảm xúc mênh mông kịch liệt, đã hơn 4 năm, cuối cùng hắn đã lại về tới ngầm tuyết giới. Đây là khởi điểm khi ở thần giới của hắn, nơi thay đổi vận mệnh của hắn, cũng buộc chặt vận mệnh của hắn lại. Không có quá nhiều thời gian đi cảm khái, đã trở lại ngâm tuyết giới, hắn muốn làm chính là trong thời gian sớm nhất chạy về tông môn, sau đó đi Minh Hàn Thiên Trì gặp Băng Hoàng Thần Linh. Mặc dù thứ nguyên thạch Mộc Băng Vân cho hắn có thể định hướng truyền tống đến ngâm tuyết giới, nhưng phương vị truyền tống không cách nào quá mức chuẩn xác. Lần đầu tiên khi theo Mộc Băng Vân đến cũng là bay rất xa mới về đến Băng Hoàng Thần Tông, một lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà đối với Vân Triệt hiện giờ mà nói, đây cũng không phải là vấn đề lớn. Hắn lập tức toàn lực phóng thích thần tức quét về bốn phía. Chỉ cần thoáng cảm giác được phương vị khí tức của băng hoàng giới, hắn đã có thể bay thẳng đi. Nhưng mà 5 giây, 10 giây, 20 giây, Vân Triệt mở to mắt, tỏ vẻ buồn bực. Hắn chính là không tìm được khí tức của băng hoàng giới. Nói cách khác, vị trí mà hắn bị truyền tống tới chắc có phương vị tương đối lệch đi ngâm tuyết giới, cách băng hoàng giới chỗ băng hoàng thần tông rất xa, cực xa, xa đến lấy linh giác, thần vương cảnh của hắn đều không cảm giác đến được. Mà băng hoàng minh ngọc của hắn đã bị hủy đi khi ở tinh thần giới, muốn truyền âm cho ai ở tông môn đều không thể làm được. Vài năm ở ngâm tuyết giới, ngoài trừ một lần đi sứ băng phong đế quốc ra, Vân Triệt cơ bản không rời khỏi tông môn, cho nên có thể nói hoàn toàn không biết gì cả về bản đồ của ngâm tuyết giới. Muốn để cho hắn dựa vào trí nhớ để trở về, đó là vốn không có khả năng. Xem ra chỉ có thể tìm người nghe ngóng, làm tông môn giới vương của ngâm tuyết giới, đoán chừng tùy tiện tìm một oa nhi vừa mới sinh ra không lâu đã có thể nghe ngóng đến phương vị của băng hoàng thần tông. Xung quanh cũng không có khí tức của sinh linh, Vân Triệt không hề thấy kỳ quái một điểm này, bởi vì do khí hậu, cho dù người hay huyền thú ở ngâm tuyết giới đều phân bố cực kỳ thưa thớt, hắn tùy tiện chọn một phương hướng bay thẳng mà đi, nhưng lập tức hắn lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt chậm rãi nheo vào, bởi vì hắn thấy được ngôi sao màu đỏ như máu ở bầu trời phía đông kia. Quả nhiên, cả ở đây cũng có thể thấy được rõ ràng. Cũng có ý nghĩa, Đông Thần Vực tất nhiên đã thừa nhận ảnh hưởng giống như vậy. Nhưng mà Đông Thần Vực cách cực đông hỗn độn còn rất xa, cấp bậc lực lượng lại cao hơn nhiều, cho nên trình độ chịu ảnh hưởng chắc còn yếu hơn Lam Cực Tinh xa. Bằng không kia tuyệt đối là đại nạn hiểm nguy mà ai đều không thể ngăn cản. Thu hồi ánh mắt, Vân Triệt lẩm bẩm, không biết tông môn có biến hóa gì lớn không, bọn họ nhất định đều cho rằng ta đã chết, nếu sư tôn nhìn thấy ta nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng lên đi. Trong lúc lầm bầm lầu bầu, tay hắn cấp tốc xoa loạn trên mặt. Khi bàn tay rời đi, khuôn mặt của hắn đã xảy ra biến hóa tương đối to lớn, gương mặt hoàn toàn khác biệt, nhưng vẫn khí độ bất phàm như trước, mà ánh mắt lại lộ ra vẻ lông bông rất tự nhiên. Mặc dù huyền lực dịch dung đơn giản, nhưng người huyền lực cao liếc mắt một cái đã dòm ra được, mà Vân Triệt cực kỳ am hiểu được vật dịch dung, trừ phi là chuyên gia của phương diện này, bằng không khó dòm ngó ra sơ hở. Khí tức cũng không thu liễm, mà dứt hết sức phóng thích ra khí tức lôi điện của Tử Vân Công, Vân Gia, mà thần giới tuyệt đối không có ai nhận biết. Hòa diễm với hàn băng, lực am hiểu nhất đều bị hắn ẩn đi. Lấy tà thần thần lực, có thể khống chế hoàn mỹ nguyên tố lực, làm đến một điểm này dễ dàng. Như thế, trừ phi tu vi hơn xa, và lại là người cực kỳ quen thuộc với hắn, bằng không gần như không có khả năng nhận biết được hắn. Hơn nữa, dưới điều kiện đầu tiên và ám thị hắn đã chết, cho dù người quen biết hắn, khả năng có thể nhận ra hắn đều cực kỳ bé nhỏ. bóng dáng của hắn bắt đầu xuyên qua trong thế giới tuyết trắng mờ mịt, tốc độ dần dần càng lúc càng nhanh. Trở lại thần giới, ký ức yên lặng trong 3 năm ở đông thần giới cũng tự nhiên sao động lên, từng bóng dáng lần lượt hiện lên trong lòng hắn. Thần Hy, Hỏa Phá Vân, Hỏa Như Liệt, Nguyệt Thần Đế, Long Hoàng, bằng hữu với đối thủ ở Đại hội Huyền Thần. Hạ Khuynh Nguyệt cũng lưng mang lực lượng đặc thù giống như hắn, vận mệnh cũng bốn bề sóng dậy giống như hắn, lại cùng sinh ra ở Lam Cực Tinh. Tinh Thần Đế với Thiên Diệp Ảnh Nhi mà hắn cực hận, Mạt Lị với Thải Chi vĩnh viễn biến mất. Ở thế giới này, hắn thiếu nợ rất nhiều ân tình, cũng là lưu lại vô số hận với tiếc. Nhưng mà lực lượng hiện giờ của hắn vẫn không cách nào báo đáp được ân tình, đòi lại mối hận này. Bay đi không biết bao xa, vô số suy nghĩ và hình ảnh hỗn loạn đan vào trong đầu hắn. Trong linh giác của hắn cuối cùng xuất hiện khí tức của người, nhưng lập tức chân mày của hắn cũng chợt nhíu lại, bởi vì không chỉ có khí tức của người, rõ ràng còn có khí tức của lượng lớn huyền thú. Mà cho dù là khí tức của người hay huyền thú đều hỗn loạn vô cùng, rõ ràng đang trong ác chiến. Huyền thú náo động, bốn chữ này lập tức lóe lên trong lòng Vân Triệt, tốc độ của hắn đột ngột nhanh hơn, nhắm thẳng hướng mà đi. Rất nhanh, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một thành băng kéo dài mấy trăm dặm. Phía nam thành băng, mấy tầng kết giới đang chớp động lên ánh sáng, mà phía trước kết giới là một mảnh, quả thật là một đàn huyền thú mênh mông vô bờ. Đàn huyền thú đông nghịt như mây đen quay cuồng nhắm về phía thành băng, tất cả chúng nó giống như điên công kích lên trên kết giới và huyền giả ngăn cản chúng. Tuyết bay và vụn băng bị lực lượng hất tung lên khắp bầu trời như bão tuyết, huyền thú rít gào, lực lượng nổ vang càng rung trời động đất. Ở trước mặt huyền thú khủng bố tuyệt luân này, huyền giả liều mạng ngăn cản có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Bọn họ phá diệt từng tầng huyền thú, nhưng huyền thú phía sau lại vẫn giống như vô cùng vô tận, khiến cho một đám bọn họ kiệt lực, trọng thương mà chết. Dưới công kích của đàn huyền thú, tầng kết giới ngoài cùng bắt đầu kịch liệt lay động. Một tầng khí tức tuyệt vọng càng ngày càng u ám bao phủ thành băng đã từng vĩnh viễn bình an trong băng tuyết này. Huyền thú náo động, tuy rằng có kinh nghiệm của Lam Cực Tinh đến xem, chính là giai đoạn lúc ban đầu chịu ảnh hưởng của đỏ ửng, nhưng mà huyền thú náo động ở thần giới và huyền thú náo động ở hạ giới không thể nghi ngờ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vân Triệt thả chậm tốc độ, dần dần tới gần. Nhìn từ xa xa, tình cảnh trước mắt hiện trạng của Đông Thần Vực hiển nhiên rõ ràng. Nguy rồi, Sườn Đông Lam xuất hiện chỗ hổng, nhanh chóng đi bảo vệ. Không được, vốn không có lực lượng dư thừa. Vì sao viện binh còn chưa tới? Đã truyền âm xin giúp đỡ về phía tất cả các thành trì, tông môn quanh đây rồi. Nhưng mà khắp các nơi đều là huyền thú triều không khống chế được. Bọn họ đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Nào còn dư lực quản nơi này? Thất sư huynh, không, thất sư huynh, đừng chết, thất sư huynh. Theo huyền quang vỡ vụn đầy trời, lại một tầng kết giới phòng ngự vỡ vụn, mang lên mảng lớn tiếng thét gần như tuyệt vọng. Chỉ còn lại hai tầng kết giới cuối cùng. Tông chủ đã vô vọng, băng vân Lam Tông cũng toàn quân bị diệt. Chúng ta trốn đi, núi xanh còn đó, không sợ không? Im miệng, căn cơ của tông môn chúng ta ở trong này, cho dù ta chết, cũng muốn chết với Huyễn Yên Thành. Ngươi hèn nhát, sợ chết cứ việc cụp đuôi chạy trốn, nhưng về sau vĩnh viễn đừng tự xưng là đệ tử của Cửu Tinh môn ta. Trận ác chiến giữa người với huyền thú bạo loạn này mỗi một giây đều thảm thiết vô cùng. Tuyết vực trắng xám vô số năm đã sớm bị máu màu đỏ tươi hoàn toàn thấm đẫm, gió lạnh như băng cuốn động lên mùi máu tươi gay mũi đến làm cho người ta buồn nôn. Cho dù dùng tính mạng đấu tranh đổi lấy vẫn chỉ có tử vong và từng tầng tuyệt cảnh đang tới gần. Kết giới cuối cùng đã trong run rẩy lung lay sắp đổ. Khi tất cả kết giới vỡ vụn, sóng triều huyền thú khổng lồ này sẽ vào bên trong thành băng. Có thể nghĩ sẽ là cảnh tượng như thế nào? Vân Triệt xòe bàn tay, quang minh huyền lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, nhưng lập tức lại bị hắn thu hồi toàn bộ. Không được, nơi này không phải là Lam Cực Tinh, mà là thần giới. Ai, thôi, mới vừa đáp ứng không chỗ mồm và phức tạp. Vân Triệt lắc lắc đầu, hoàn toàn bỏ qua ý niệm nhúng tay vào. Nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi, ánh mắt đột nhiên vừa động, nhìn về phương Bắc. Đó là khí tức của tông môn. Có tổng cộng hơn 1.000 người, toàn bộ tu vi thần đạo, phần lớn là thần nguyên cảnh và thần hồn cảnh. Số ít là thần kiếp cảnh, người cầm đầu tu vi thần linh cảnh. Dường như có huyết mạch băng hoàng, hơn nữa về cảm giác còn hơi quen thuộc. Vân Triệt không rời đi nữa, ẩn khí tức xuống, ánh mắt nhìn chăm chú về phương Bắc. Rất nhanh, bóng dáng trong cảm giác xuất hiện trong tầm mắt. Cho dù nam hay nữ, bạch y thuần màu trắng, băng hoàng tuyết y mà Vân Triệt đã quá quen thuộc, mà băng hoàng tuyết y không giống nhau, cũng đại biểu cho thân phận khác nhau. Trong bọn họ, có rất nhiều người đến từ Hàn Tuyết Điện, có người đến từ băng hoàng cung, mà có mấy người thần kiếp cảnh kia rõ ràng là đệ tử thần điện. Ánh mắt Vân Triệt tập trung chặt chẽ lên trên người cầm đầu, ánh mắt xuất hiện hoảng hốt trong ngắn ngủi. Nàng có một dung nhan tuyệt mỹ do băng tuyết ngưng hóa, đẹp đến làm cho người ta nín thở, lại lạnh đến làm cho người ta lạnh hồn. Nhất là đôi mắt của nàng không hề có một chút tình cảm gì, chỉ có lạnh như băng đủ để đông lại tất cả, giống như Sở Nguyệt Thiền mới gặp năm đó. Sự xuất hiện của nàng, sự tồn tại của nàng giống như nở ra một đóa băng liên tịnh thế ngạo nghễ cô độc trong thế giới băng tuyết bao trùm này. Mộc Phi Tuyết, Vân Triệt không tự chủ được khẽ lẩm bẩm. Vài năm không gặp, nàng đẹp hơn vài phần, cũng lạnh hơn vài phần, giống như theo tu vi tăng lên thì tình cảm của nàng càng triệt để bị đóng băng. Tu vi của nàng đã đột phá thần kiếp cảnh năm đó, thần linh cảnh, mà băng hoàng tuyết y nàng mặc, hoa văn băng hoàng thêu trên đó hắn lại quá quen thuộc, bởi vì đó là tượng trưng cho đệ tử thân truyền của tông chủ băng hoàng thần tông. Mà khí tức băng hoàng huyết mạch nồng đậm hơn trong quá khứ ở trên người Mộc Phi Tuyết đã chứng minh điều gì? Một đám đệ tử băng hoàng đến như xẹt lên một mảnh băng lam sáng mờ nơi chân trời, khiến màu sắc của khắp trời đất đều xuất hiện biến hóa rõ ràng. Ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn tới, sau đó bộc phát ra tiếng gầm kinh hỉ tới cực điểm. Là băng hoàng thần tông, là băng hoàng thần tông, mau mở kết giới. Ở trong tiếng gầm hưng phấn như muốn xé rách yết hầu, hai tầng kết giới thủ hộ cuối cùng mở ra lỗ hổng. Mộc Phi Tuyết có tốc độ nhanh nhất lao thẳng đến trước, băng kiếm trong tay lướt lên. Một đóa băng liên lở rộ trong đàn huyền thú, nháy mắt đóng băng lại mấy trăm con huyền thú đứng đầu. Đệ tử băng hoàng ở phía sau theo sát mà lên, dưới băng hoàng phong thần điện. Trong phút chốc, khu vực hơn 10 dặm băng tuyết ngập trời, huyền thú triều vốn mênh mông mãnh liệt nhất thời bị chặn đứng lại. Tuy chỉ mấy giây ngắn ngủi, nhưng lại lưu loát sinh động đến giống như mây bay nước chảy. Hiển nhiên bọn họ đã sớm không phải là lần đầu tiên ứng đối với cục diện như thế. Huyền giả Huyền Yên Thành liều mạng chiến đấu hăng hái, cuối cùng được thở dốc, hơn phân nửa quỳ rạp xuống đất. Có người thả lỏng tinh thần lập tức gào khóc, băng hoàng thần tông cứu viện đã đến, bọn họ biết mình được cứu giúp, Huyền Yên Thành cũng nhất định được cứu. Phi Tuyết tiên tử. Lúc này thành chủ Huyền Yên Thành vẫn luôn xông tới đầu tiên, phát ra tiếng la kích động đến cực điểm, nhưng lại mang theo khó có thể tin thật sâu. Âm thanh quá to này, từng chữ như sấm sét ngoài trời cao, cả kinh tất cả mọi người chấn động kịch liệt toàn thân. Thành chủ đại nhân, ngài nói có thật không? Phi Tuyết tiên tử là đệ tử thân truyền của Đại Giới Vương, sao nàng có thể tự mình tiên lâm đến nơi cằn cỗi xa xôi này? Huyền Yên thành chủ kích động nói, sẽ không sai, sẽ không sai. Năm trước khi bái kiến thần tông, ta từng có may mắn nhìn thấy từ xa xa, tiên tư như thế, thực lực như thế sẽ không sai, thật sự là Phi Tuyết tiên tử. Cảm xúc kích động phấn chấn giống như thủy triều khuếch tán ở trong đám huyền giả thủ thành, lại lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến toàn bộ Huyền Yêu Thành. Đệ tử thân truyền của Đại Giới Vương đích thân đến, quả thật giống như nằm mơ. Trong lúc vạn phần kích động, kể cả thú triều đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh dường như cũng không còn đáng sợ như vậy nữa. Mộc Phi Tuyết mắt điếc tai ngơ với tất cả, nàng nhắm thẳng về phía đàn huyền thú dày đặc ở phương xa, bóng dáng băng hoàng trên người hiện lên, nơi băng kiếm chỉ tới, một đường vòng cung như sông băng, đầu cực cứng rắn chặn đứt đàn huyền thú mênh mông vô bờ. Quả nhiên, Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một tiếng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đúng vậy, sau khi bản thân chết, trong băng hoàng thần tông có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của Mộc Huyền Âm nhất cũng chỉ có Mộc Phi Tuyết. Chính là Vân Triệt, ít nhiều gì vẫn hơi chua chát. Một cảm giác vốn chỉ là thứ thuộc về bản thân lại bị cướp đi. Trong thú triều công thành, có một nửa lực lượng thần đạo, một nửa là lực lượng dưới thần đạo. Mà trong huyền thú thần đạo, phần lớn là thần nguyên cảnh và thần hồn cảnh. Về phần thần kiếp cảnh, Vân Triệt tùy tiện đảo qua, chắc có chừng trăm con. Mộc Phi Tuyết đích thân đến, còn mang theo 1.000 đệ tử băng hoàng. Hơn nữa, thêm huyền giả thủ thành vốn có, nguy cơ của thành băng này đã được giải trừ. Vân Triệt yên lòng, không cần hiện thân, cũng không rời đi, chờ đám người Mộc Phi Tuyết giải quyết xong huyền thú nơi này là có thể trực tiếp đi theo bọn họ quay về tông môn. Lần này hắn trở về là vì đại sự, vô cùng cẩn thận, sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì ngoài thân. Trừ phi cần thiết, cũng sẽ không thể để cho bất cứ người nào biết được chuyện mình còn sống. Trước khi đi Minh Hàn Thiên Trì, người duy nhất mà hắn xác định sẽ gặp được cũng chỉ có Mộc Huyền Âm, bởi vì nàng vĩnh viễn sẽ không hại hắn. Mộc Phi Tuyết và một đám đệ tử băng hoàng đã đến. Trong khoảnh khắc, tuyết vực trong tai họa nổ tung ra vô số băng lam hàn mang. Huyền thú triều đông, nghìn nghịt, bị áp lui từng tầng. Thời gian không đến nửa khắc đồng hồ, phong tuyến đã rời lên trước trọn vẹn ngàn dặm. Trong Huyền Yên Thành, đã tiếng hô rung trời, mỗi người đều xác định nguy cơ đã triệt để giải trừ. Mà vào lúc này đây, Vân Triệt trong yên tĩnh lại nâng ánh mắt lên, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Nguy rồi! Huyền thú cuồng loạn bị cắn giết từng mảng, thú triều lấy tốc độ càng lúc càng nhanh lui về phía sau. Băng hoàn hàn mang chớp động lên trên người Mộc Phi Tuyết, lại thủy chung nồng đậm như lúc ban đầu, cả người thậm chí đã chớp động lên lam quang, xâm nhập vào trung hậu thú triều. Mỗi một kiếm chém ra đều sẽ có không biết bao nhiêu huyền thú bị băng phong nứt tung, mà huyền thú nứt tung cho dù thân thể hay nội tạng đều sẽ bị đông lại triệt để, cho dù chia năm xẻ bảy đều sẽ không thể rơi ra một giọt máu. Mười mấy băng thụ ngàn trượng đồng thời đột ngột mọc lên từ trên mặt đất trong tuyết vực, nhánh băng hàn diệp tràn ra phong tỏa trên vạn con huyền thú vào trong đó. Khoảnh khắc nổ tung, vụn băng đầy trời bay tứ tung. Trung tâm thú triều khổng lồ xuất hiện một chân không lớn đến dọa người. Cũng vào lúc này, tác động của Mộc Phi Tuyết đột nhiên bị kiềm hãm, ánh mắt đột ngột nhìn về phía trước. Phía sau huyền thú triều không biết từ khi nào nhô ra hai bóng trắng vĩ đại, kèm theo hai luồng khí tức đáng sợ lớn hơn đến làm cho toàn thân nàng lạnh lẽo. Thần linh thú, còn hai con. Hơn nữa, cảm giác áp bách về khí tức vô cùng trầm trọng kia, cảnh giới của hai thần linh thú này rõ ràng đều ở phía trên Mộc Phi Tuyết. Một tiếng rít gào như núi lở biển gầm, khắp tuyết vực nhất thời sôi trào, cũng gắt gao đè xuống tiếng reo hò kéo dài thật lâu ở Huyền Yên Thành. Âm thanh rít gào khủng bố này cũng theo uy áp hàn băng che phủ xuống. Tất cả các huyền giả thủ thành đều thay đổi sắc mặt, khuôn mặt hoảng sợ và khó có thể tin. Chẳng lẽ là... Không, không có khả năng. Vào lúc này, một bóng dáng trăm trượng phóng lên cao từ phía sau thú triều, lao thẳng tới Mộc Phi Tuyết đứng đầu, cũng là người giết chết nhiều huyền thú nhất. Theo nó đánh tới, hướng gió của gió lạnh tuyết vực đều theo đó đột nhiên thay đổi. Nhìn bóng trắng vĩ đại trên không trung, may mắn trong lòng mọi người vô tình bị dụi tắt. Băng hà cự thú, huyền thú lĩnh chủ của một phương tuyết vực khổng lồ, có lực lượng thần linh cảnh cường đại, nó đều ẩn vào trung tâm lãnh địa huyền thú, cơ bản cũng không bước ra, bình quân mấy trăm năm mới có khả năng bị người phát hiện một lần. Đối với huyền giả cấp bậc Huyền Điêu Thành này mà nói, hoàn toàn chính là huyền thú cấp bậc truyền thuyết. Hơn một năm này, chung quanh Ngâm Tuyết giới phát sinh huyền thú náo động, nhưng mà chưa bao giờ có bất cứ một chỗ nào từng xuất hiện huyền thú lĩnh chủ cấp bậc cao giống như băng hà cự thú. Hiển nhiên ở thần giới, ảnh hưởng của đỏ ửng vẫn luôn luôn càng sâu, cấp bậc huyền thú chịu ảnh hưởng cũng càng ngày càng cao. Cảm xúc tiêu cực bị phóng đại không có nghĩa rằng hoàn toàn mất trí. Băng hà cự thú lao thẳng đến Mộc Phi Tuyết, có khí tức mạnh nhất. Khí tức giận dữ phóng thích ra, đánh văng tất cả đệ tử băng hoàng và huyền giả thủ thành ở rất xa phía sau. Rầm rầm, Mộc Phi Tuyết thân lóe băng ảnh, chạy xa mà đi. Băng hà cự thú đánh hụt một kích, tuyết vực nứt toác, nhưng lại chôn cất lực lượng huyền thú vào vực sâu tử vong. Phi Tuyết sư tỷ, đi mau! Một nam tử băng hoàng gầm thét lên, Huyền Yên thành chủ vừa phun máu vừa kiệt lực gầm to. Phi Tuyết tiên tử đi mau, đó là băng hà cự thú. Nhưng mà Mộc Phi Tuyết lại mắt điếc tai ngơ, bóng dáng trốn đi lấy tốc độ nhanh hơn lóe lên. Kiếm ngưng lam mang, âm thanh xuyên không xen lẫn tiếng kêu của băng hoàng, đâm thẳng vào băng hà cự thú. Nàng là đệ tử thân truyền của Ngâm Tuyết giới vương, nàng tới đây vì phụng sư mệnh hóa giải tai họa huyền thú, chỉ có chết trận, không có trốn đi. Bọt máu bắn ra, băng kiếm đâm vào sau lưng băng hà cự thú. Nhưng băng hoàng thần lực ngưng tụ trên thân kiếm lại trong nháy mắt bị một luồng lực lượng vô cùng mạnh mẽ, gắt gao phong tỏa, không cách nào loại ra. Thân hình băng hà cự thú lật chuyển, một luồng lực lượng lớn ngập trời đánh thẳng vào Mộc Phi Tuyết. Ở trước thân thể trăm trượng của băng hà cự thú, bóng dáng nhỏ bé của Mộc Phi Tuyết chỉ có thể được xưng là nhỏ bé. Lực lượng của băng hà cự thú lớn dữ dội, khủng bố. Lực lượng vừa vung lên gần như đều phong tỏa trọn vùng không gian, khiến Mộc Phi Tuyết vốn trốn cũng không thể trốn. Trên mặt nàng không hề kinh loạn, băng kiếm rút về phía sau, lập tức hóa công thành thủ. Tầng băng kết lên, bóng dáng tạm thời lui về phía sau trong không trung, hóa giải từng tầng lực lượng. nhưng nàng còn chưa kịp hồi khí, lại một tiếng gầm dữ dội vang lên, một băng hà cự thú khác cuốn động lên vụn băng đầy trời lao thẳng tới. Một màn này khiến mọi người vốn ở trạng thái kinh hãi suýt chút nữa nổ tung đôi mắt. Lại một con nữa? Sao, làm sao có thể? Một băng hà cự thú đã là trăm năm khó gặp, một huyễn yên thành nho nhỏ của bọn họ lại đồng thời xuất hiện hai con. Chạy mau, chạy mau, Phi Tuyết sư tỷ đi mau. Con băng hà cự thú thứ hai còn chưa đến gần, dưới uy áp khủng bố che phủ xuống từ xa xa đã khiến cho một mảng lớn đệ tử băng hoàng hung hăng rơi nhào xuống từ trên không trung. Mộc Phi Tuyết vừa mới chính diện chống đỡ lực lượng của băng hà cự thú, đang ở trạng thái không kẻ ngăn cản. Con băng hà cự thú thứ hai đột nhiên đánh tới, nàng đã khó mà ngăn cản được nữa. Trên thân kiếm nâng ngang miễn cưỡng trói lên một chút lam quang thâm thúy. Tuyết vực lại một lần nữa phá nát, tiên ảnh của Mộc Phi Tuyết lập tức lật ngược, trượt đi vài dặm trong không trung, nhưng không ngã lộn nhào xuống, cứng rắn ngừng lại trong không trung. Thân thể nàng khẽ lắc lư, trên tuyết nhan lóe lên một chút tái nhợt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trên người nàng lại một lần nữa hiện lên bóng dáng băng hoàng. Trong tiếng kinh hô của tất cả mọi người nhằm thẳng vào băng hà cự thú. Hay, lại một nữ nhân cố chấp, Vân Triệt lắc lắc đầu. Lấy năng lực của Mộc Phi Tuyết, đánh không lại một con băng hà cự thú, hai con lại tuyệt đối không có khả năng. Nhưng hình thể và lực lượng của hai con băng hà cự thú này vĩ đại, tốc độ lại rõ ràng ở thế yếu. Nếu Mộc Phi Tuyết muốn một mình trốn đi, có thể nói dễ dàng, nhưng thật hiển nhiên nàng sẽ không làm lựa chọn này. Phi Tuyết sư tỷ, Phi Tuyết tiên tử! Từng tiếng gầm lên có thể nói là tê tâm liệt phế. Thân phận của Mộc Phi Tuyết không chỉ đơn giản là đệ tử băng hoàng như vậy, mà là đệ tử thân truyền của Đại Giới Vương, là thân phận tôn quý đến mức đế vương một quốc gia đều phải hạ bái. Cho dù tất cả đệ tử băng hoàng đến đây và toàn bộ dân chúng Huyễn Yên Thành đều táng thân ở đây, nàng cũng tuyệt đối không thể ngã xuống. Nhưng mà nàng lại không hề cảm thấy như vậy. Không để ý đến sinh tử, bản thân một mình gắng gượng ngăn cản hai đại băng hà cự thú. Huyền thú chiều mãnh liệt đầy tới, đệ tử băng hoàng và huyền giả Huyễn Yên, ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng vốn vô lực đi trợ giúp Mộc Phi Tuyết. Rầm rầm, dưới lực lượng của hai con băng hà cự thú, bóng dáng của Mộc Phi Tuyết giống như lá rụng trong gió lốc biển cả sóng to, quỹ tích lóe lên của nàng dần dần mơ hồ và hỗn loạn, nhưng lại vẫn cố chấp lấy băng kiếm lướt trên băng mang vẫn thầm thúy, dần dần kéo hai băng hà cự thú về phía rời xa khỏi Huyễn Yên Thành. Một khi để cho băng hà cự thú bước vào Huyễn Yên Thành thì chỉ có hậu quả diệt thành. Không hề nghi ngờ, Mộc Phi Tuyết đang dùng tính mạng ngăn cản, nhưng mà cũng chỉ có thể ngăn cản càng ngày càng vô lực. Một mảnh huyết vụ bay rơi, bóng dáng của Mộc Phi Tuyết giống như bạch tước bị bắn rơi, hung hăng rơi vào trong tuyết vực bên dưới. Nhưng lập tức, nàng lại phi thân lên, tuyết y nhuốm máu, tóc dài hỗn độn, băng cơ ngọc nhan hoàn toàn tái nhợt, như một đôi băng mâu vẫn lạnh, thấu hồn như trước. Băng kiếm trong tay phát ra kiếm ngâm với hoàng minh, thê lãnh. Nhìn bóng dáng của Mộc Phi Tuyết xuyên qua hai con băng hà cự thú, ánh mắt của Vân Triệt xuất hiện hoảng hốt trong khoảnh khắc. Hắn đang nhớ lại năm đó, cảnh tượng một mình Sở Nguyệt Thiền đối mặt với hai con giao long. Các nàng có dung nhan tương tự, dáng người tương tự, tính tình tương tự, dùng đều là huyền lực hàn băng. Đối mặt cũng là cảnh tượng tương tự. Rầm, Mộc Phi Tuyết lại một lần nữa bị hung hăng nện xuống. Lần này, thời gian nàng bay lên chậm lại nửa giây. Khi đứng dậy, tuyết y phía sau lưng đã bị nhiễm thành một màu đỏ tươi. Liền ngay cả trên kiếm của nàng cũng đã chậm rãi nhỏ giọt máu xuống. Chân mày Vân Triệt trầm xuống, bàn tay hơi nắm chặt, nhưng vẫn cố nén không ra tay. Với dư lực của nàng, hiện giờ chạy trốn còn hoàn toàn kịp. Nhưng mà Mộc Phi Tuyết vẫn không trốn. Tiếng kêu của băng hà cự thú vẫn như trước, mang theo phẫn nộ không cách nào bình ổn thảm thiết. Dưới lực lượng do chúng phóng thích ra, trong cơn phẫn nộ, một lần này bóng dáng của Mộc Phi Tuyết lóe lên một cái, trốn đi xa xa. Băng kiếm nâng ngang, sau đó trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm huyết vụ lớn, phun lên trên thân băng kiếm trong tay. Băng hoàng huyết mạch trên người Vân Triệt xuất hiện rung động rất nhỏ. Trong nháy mắt, Vân Triệt đã biết được đây là cái gì. Tinh huyết của Mộc Phi Tuyết và băng hoàng nguyên huyết. Thế giới đột nhiên yên tĩnh lại. Vào một khắc này, đôi mắt của Mộc Phi Tuyết dần dần thất sắc. Một luồng băng hàn vượt xa lực lượng cực hạn của Mộc Phi Tuyết từ trên không trung phụ xuống, khiến triều thú khổng lồ đột nhiên đình trệ. Liền ngay cả hai băng hà cự thú cũng toàn thân chấn động mạnh, dừng lại ở đó. Đồng tử thất sắc càng thêm tàn rã. Kiếm Mộc Phi Tuyết cầm trong tay chậm rãi giơ lên, Trên mũi kiếm, một huyền trận u lam đang thong thả xoay tròn, lóng lánh. Cùng lúc đó, màu sắc của thế giới cũng thay đổi theo, từ trắng xám biến thành lam nhạt, lại dần dần chuyển thành băng lam. Xa xa, cho dù là huyền thú hay là nhân loại, đều rõ ràng cảm thấy một luồng băng hàn cùng với sợ hãi thẳng vào linh hồn. Mọi ánh mắt cũng không bị khống chế nhìn về phía nam quang phủ xuống kia. Nhìn thế giới chuyển thành màu u lam càng ngày càng thâm thúy. Đôi mắt của Vân Triệt cũng bị chiếu thành màu lam. Tất cả đã phát sinh ở trên người Mộc Phi Tuyết, để cho hắn thấy quen thuộc khó hiểu. Nhưng nháy mắt tiếp theo, đôi mắt của hắn hoảng hốt co rụt lại, bởi vì hắn chợt nhớ tới mình đã gặp được cảnh tượng tương tự ở đâu. 6 năm trước, Viêm Thần Giới, Táng Thần Hỏa Ngục, Mộc Huyền Âm đồng thời đối mặt với hai con cầu long viễn cổ. Kia là Đoạn Nguyệt Hủy Thương dưới tuyệt vọng. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.